Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 4 tháng 5 năm 2014. Chúng ta học tiếp phần 19 sở hữu biến hành tịnh hảo. Chúng ta đang đi đến cái phần sở hữu nhu nhuyễn. Sở hữu nhu nhuyễn là một sở hữu kép, bao gồm có sở hữu nhu thân và sở hữu nhu tâm. Như chúng ta biết đó, khi một cái pháp thiện mà nó khởi sanh lên trong dục giới, trong sắc giới, vô sắc giới hay là trong siêu thế, thì một chùm của 19 sở hữu tịnh hảo này đó là luôn có mặt. Và cái cấp độ mạnh yếu của nó khác nhau, tùy theo cái năng lực cũng như là cái năng lượng thiện lành nơi mỗi một chúng sinh. Thì khi nó khởi lên là nó gồm 19 sở hữu tiêu biến hành tịnh thảo tất cả. Thì chúng ta đã học qua về phần tính niệm tàm quý, vô tham, vô sân và hành xả. Và bây giờ chúng ta đang đi tới những cái cặp nó đi chung với nhau, đó là tịnh thân, tịnh tâm và nhu thân, nhu tâm. Thì trong phần sở hữu tịnh an, tức là gồm có tịnh thân và tịnh tâm, và sở hữu khinh, khinh an, thì nó gồm có khinh thân và khinh tâm. Thì cái tịnh này đó, nó giúp cho cái tâm của chúng ta lắng dịu xuống, tức là những cái cấu uế, những cái phiền não, những cái ô nhiễm nó lắng xuống. Còn cái khinh an này đó, nó làm cho cái tâm mà nó được lắng xuống rồi đó, bây giờ nó được có cái sự nhẹ nhàng, nó linh động, nó bén nhạy. Và hôm nay chúng ta sang tới một cái cặp thứ ba, đó là cái sở hữu nhu nhuyễn. Thì chúng ta hiểu rằng cái chữ nhu nhuyễn đây đó, nó có nghĩa là mềm dẻo. Cái tâm nó được mềm mại, cái tâm nó được mềm dẻo. Khi mà cái tâm chúng ta bệnh thì bao giờ cái trạng thái của cái tâm bệnh đó là bao giờ cũng là một cái trạng thái cứng. Và khi nó vô bệnh thì đó là một cái trạng thái nó gọi là mềm mại hoặc là mềm dẻo. Cái này nó lạ lắm, tức là khi mà chúng ta nói đến cái khinh thân, xin lỗi, chúng ta khi nói đến cái nhu thân thì như chúng ta biết là nhu thân đó là chúng ta đã ôn tập 2 lần rồi, thì trong nhu thân nó có cái phần sắc pháp và nó có cái phần tâm pháp. Thí dụ như về mặt thân đi, về mặt thân đó, ví dụ như những người nào mà hay tập thể dục hoặc là tập yoga để cho cái thân của mình đó, tức là những cái cơ bắp và cái cơ thể của mình đó được mềm dẻo đó, thì mình rất là ít bị đau nhức, hiếm khi bị đau nhức. Nhưng mà nếu chúng ta không có năng cái tập thể dục hoặc là tập yoga đó, thì cái cơ thể của chúng ta đó nó bị cứng ở một cái số vùng. Cái phần cứng đó là nó bế những cái huyệt đạo và nó đem đến cái sự đau nhức trong cơ thể. Nên cái này nó rõ ràng như vậy, đứng về mặt thân đó, nó rõ ràng như vậy. Tức là khi nó có cái sự mềm mại, có sự nhu nhuyễn, mà ở thân cũng vậy, ở tâm cũng vậy, thì khi mà cái tâm nó bệnh đó, là nó cứng, mà cái thân nó bệnh đó, là nó cũng bế và nó làm thành những cái phần cứng trên cái cơ thể, nó sẽ tạo ra cái sự đau nhức. Thì cái đau nhức ở thân nó là khổ thân. Và cái mà cái trong cái tâm của mình á, khi mà nó bệnh á, thì nó trở nên nó có một cái trạng thái nó cứng nhắc, nó chai lì, nó giống như là nó khựng lại, nó khựng lại và nó bế lại, nó làm thành một cái khối, nó bất động, nó tiêu cực. Thì cái đó là cái bệnh của tâm. Cho nên khi cái tâm mà được nhu nhuyễn, được mềm mại đó, là cái tâm đó là cái tâm vô bệnh, là cái tâm trong sạch, cái tâm tốt đẹp. Cho nên là cái nghĩa đầu tiên của nói chung của sở hữu mà du thân, của sở hữu nhân tâm á, mà chúng ta kết lại thành một cái sở hữu kép là cái sở hữu vô nguyến, thì cái đặc điểm của nó là nó mềm mại, nó mềm dẻo ở trong tâm. Và cái này thì trong chú giải quý vị cũng đã có nghe sư cô giảng nhiều lần rồi. Và người ta trong chú giải nó có ví thế này, khi cái tâm vô bệnh của chúng ta nó ví như một cái thỏi vàng ròng, nó không có bị tạp chất vào. Và với cái thỏi vàng ròng này á, nó có cái độ bền, nó có cái độ mềm mại, có độ mềm dẻo của nó. Cho nên là một cái người thợ kim hoàng, người ta sẽ sử dụng cái vàng ròng này đó để làm nên nữ trang, để làm nên những cái món đồ nghệ thuật hết sức là tinh xảo, nhưng mà nó bền chắc, nó dễ dàng. Còn khi cái tâm của chúng ta bệnh á, là chúng ta có thể ví như một cái thỏi vàng mà nó pha rất là nhiều tạp chất, cho nên là rất khó uống nắm, và rất khó đó hình thành những cái tác phẩm nghệ thuật mà nó đi vào trong cái chi tiết, trong cái tỉ mỉ của nó, hoặc nó có những cái đường uốn cong mà mềm mại đầy cái tính chất nghệ thuật của nó không có. Cho nên là cái phần thứ hai đó, trong cái ý nghĩa về cái lưu nhiễm á, thì nó nói là dễ uốn nắng, hoặc là thêm một cái phần nữa là dễ uốn cong. Lứng về cái mặt đời thường mà nói đó, thì khi mà chúng ta bản thân mình hoặc là con cái mình á, mà nói rằng một cái đứa dễ dạy, một cái đứa dễ bảo, thì cái đứa đó đó là cái tâm nó thiện lành nhiều, cho nên nó mềm mại, nó mềm dẻo. Và khi mà chúng ta nói cái điều phải quấy cho nó nghe đó, nên mà nó hiểu được rồi đó, thì nó thay đổi, nó thay đổi, nó dễ uốn nắn, nó dễ dạy bảo. Tâm mình cũng y như vậy. Mình đừng có nghĩ rằng mình lớn rồi thì mình biết điều biết phải, mình dễ dạy hơn đứa nhỏ, chưa chắc. Có khi mình biết điều đó đúng, có khi mình biết rằng mình sai, nhưng mà mình vẫn cố chấp trong đó và nhất định không theo cái điều đúng. Bởi vì cái điều đúng này đó được nói ra do một người mình không thích, cái điều đúng này được nói ra do một người ở địa vị thấp hơn mình. Cái điều này đúng khi mà nói ra ở một cái người mà người đó là kẻ thù của mình chẳng hạn, hoặc là không phải như vậy nhưng mà người đó đã phát hiện ra rằng đó mình như vậy là sai, là mình không nghe, cái ngã chấp của mình làm không nghe, cho nên cái tâm mình bệnh hoạn, không có dễ uốn nắn, không có dễ dạy bảo. Thì một đứa nhỏ cũng vậy, quý vị thấy là khi mà mình nói ngọt nó cũng không nghe, đánh nó cũng không nghe, nói nó cũng nghe, nó lì ra. Thì những cái đứa nhỏ đó cái phước trí của nó rất kém, cho nên nó chỉ đi theo những cái tập khí của nó, nhất là những cái tập khí sâu, nó bám bền chắc vào trong đó và nó không thay đổi. Đó là một cái đứa mà nó bị quế nhiễm trong tâm rất là nhiều. Hoặc là bản thân mình đó, khi mà mình kiểm soát, mình quan sát về những cái trạng thái tâm thức của mình đó, mình thấy vậy mình phải biết rằng nó là bình, nó là sự quế nhiễm trong tâm, nó là cái tập khí mà xấu từ nhiều kiếp ấy, nó lưu chuyển trong tâm mình cho đến bây giờ, nó động lại thành một cái khối tạp chất ở trong tâm. Và khi chúng ta biết rõ như vậy đó, thì chúng ta có tự hỏi mình đó, là mình có nên đó, rút những cái tạp chất đó ra không, mình có nên làm cho cái tâm mình mềm mại dễ uốn nắn không. Khi mình nghe một điều phải, khi người ta nói những cái lỗi lầm của mình, thì mình có dễ chấp nhận không? Rồi mình có muốn sửa đổi không? Nếu mình chấp nhận được, mình muốn sửa đổi, và mình tìm cách để mà mình sửa đổi cho nó nhanh, cho nó tốt, cho nó có hiệu quả, thì đó là cái tâm của mình đó, nó có cái căn gốc thiện lành tốt, căn gốc thiện lành cao, và cái khuynh hướng hướng thượng của nó mạnh, nó mới được một cái trạng thái dễ bảo dễ dạy như vậy. Còn nếu không á thì tự chúng ta sẽ thấy những cái pháp bất thiện của chúng ta nó diễn ra bằng cách là nó u ly đó, và nó bất chấp, nó ngang ngạnh, nó ương bướng. Cho nên một cái nghĩa thứ ba của cái sở hữu nhiều nhiến đó là nó không có ương bướng, nó không có ngang ngạnh. Cái chữ ương bướng đây là nè, nghĩa là cái ương bướng là nó ưa chống đối, ưa cãi. Chúng ta để ý bản thân mình hoặc là những người xung quanh hoặc là con cháu của mình, mình thấy có những đứa đó nó phải nói không cần nghe, đầu tiên là cãi cái đã. Hay ai nói là cãi thì cái đó là cái người ương bướng, không có nghe. Còn cái người ương ngạnh á, người ngang ngạnh á, là cái người đó chống đối mà bất chấp lẽ phải. Người ương bướng là cái người ưa chống đối, tâm đó ưa chống đối, ưa phản kháng, là thích như vậy, thích chống đối, thích phản kháng để thể hiện cái ngã của mình, để thể hiện cái quan điểm của mình, để thể hiện cái ý thích của mình, và không muốn nghe, không muốn tiếp nhận bất cứ ý kiến nào hết. Đó là sự ương bướng. Còn sự ngang ngạnh đó, nó còn hơn cái ương bướng nữa, là nó bất chấp lẽ phải luôn. Cái người ương bướng thì mưa lâu thấm đất, cuối cùng người ta cũng có thể chấp nhận một cái lẽ phải nào đó, trong cái mức độ nào đó nó còn có thể có uống nắng được. Nhưng mà cái người ngang ngạnh á là nó bất chấp. Người ta nói ngang ba làng nói không lợi là vậy đó. Không cần nghe cái lẽ phải, không cần chấp nhận cái lẽ phải. Tất cả cái trạng thái tâm mà bệnh hoạn này đây đó, nó ương ngạnh ương bướng đó, là nó phát xuất từ cái pháp bất thiện đó. Nó là tà kiến, nó là ngã mạn, và nó cố chấp nơi đây, cố chấp nơi cái tà kiến và cái ngã mạn này đây, và nó làm thành một cái trạng thái tâm là ương bướng và ngang ngạnh. Nhưng mà khi cái sở hữu nhu nhiến nó có mặt thì cái trạng thái ương bướng, cái trạng thái ngang ngạnh nó sẽ ra đi, nó sẽ làm mềm dịu trở lại. Chúng ta thấy gốc nó từ đó. Và chúng ta xem lại trên cái bản chi pháp này thì chúng ta sẽ thấy này, cái phần mà tham phần đây, tham phần số 3 đây đó, thì nó có ba cái chi pháp. Thứ nhất là tham, cái thứ hai là tà kiến, cái thứ ba là ngã mạn. Thì cái tham này nó đi trong các cái tâm tham, cái sở hữu tà kiến này nó đi trong cái tham mà hợp tà, còn cái ngã mạn này á là nó đi trong cái tham ly tà, nó có mặt như thế. Như vậy nó nằm trong cái tâm tham. Yeah, và cái tâm tham á nó hiểu trong cái phạm vi ở cái chỗ này là nó dính mắc vào, cho nên nó mới nói là cố chấp, dính vào cái tà kiến, dính vào cái ngã mạn, nhất định không có buông ra. Và cái đó nó tạo nên cái bệnh ở trong tâm. Chúng ta phải tập hiểu cái hoạt động ở nơi thân, cái hoạt động của nơi tâm của chúng ta. Thì cái hoạt động nơi thân của chúng ta đó, khi mà tứ đại nó bất hòa thì nó sẽ tạo nên bệnh ở thân. Và những cái này thì thầy thuốc Đông y và thầy thuốc Tây y đều biết. Mà thầy thuốc về Đông y đó, nếu người nào giỏi đó thì nó hay hơn cái thầy thuốc Đông y, Tây y ở cái chỗ này. Người Đông y đó, người ta nhìn những cái chứng, người ta có thể biết cái bệnh, người ta biết gốc của cái chứng sẽ tạo nên cái bệnh gì. Còn Tây y đó bây giờ lại thuộc vào máy móc nhiều quá, cho nên là người ta chỉ nhìn thấy cái bệnh, thấy cái bệnh nó hiện ra, đó là cái giai đoạn sau cùng. Và khi thấy cái bệnh như vậy đó thì người ta chữa ngay cái bệnh đó, chứ người ta không có truy tìm về những cái gốc của nó. Ít có khi người ta truy tìm về. Cho nên là thường mình đi xem mạch về Tây y đó, tìm được một cái thầy thuốc giỏi mà có một cái nhìn từ gốc đến ngọn như vậy đó thì hơi hiếm. Nhất là bây giờ thì hiếm lắm. Thì khi mà mình hiểu vậy thì mình hiểu rằng là khi mình có thân thì mình có bệnh, thì tâm mình nó cũng bệnh. Thường quý vị chỉ nghe là phiền não, nghe là những cái quế nhiễm hoặc là ô nhiễm, hay là mình nghe những cái từ ngữ là chẳng hạn như bây giờ là cái tâm của mình nó nằm trong cái tham sân si chẳng hạn vậy. Nhưng mà tất cả những cái trạng thái đó chúng ta phải coi nó là cái bệnh thuộc về tâm của mình. Và khi nói cái bệnh thì mình phải tìm cách mình chữa trị. Còn nếu không đó, mình không thấy cái giá trị của cái chuyện chữa trị. Và cái chữa trị này chính là sự tu tập. Cho nên mình học hiểu giáo pháp, mình hành trì giáo pháp đó, mình chỉ có thể hành trì có lợi ích cho mình đó, khi mình nhận ra những cái bệnh ở nơi tâm của mình. Khi mình nhận ra những cái bệnh đó thì mình mới ứng dụng cái giáo pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy trong Tam Tạng Kinh Điển. Mình coi cái thuốc nào nó phù hợp với cái bệnh gì trong cái tâm của mình để mà mình đó, uống cái thuốc đó vô. Tức là mình sẽ đọc kỹ cái lời dạy của Đức Phật và mình sẽ cố gắng mình hành trì cho nó đúng cái pháp thì mình chữa được cái bệnh của tâm mình. Còn nếu không đó, chúng ta sẽ chở cái bệnh này, và cái bệnh này có khi nó trở thành cái sự tật nguyền ở trong tâm của chúng ta, và chúng ta mang cái sự tật nguyền này đi từ nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta thấy một cái người mà sinh ra đó có cái tật bẩm sinh ở tay, ở chân hoặc ở bất cứ trong thân hình gì đó thì chúng ta đều xót thương hết. Nhưng mà có những cái tật bệnh còn đáng xót thương hơn đó, là đó là cái sự tật nguyền trong tâm của chúng ta. Và khi nào mà cái tâm chúng ta nó ở trong cái trạng thái nó ương bướng, ương ngạnh mà nhất định với thời gian nó cố chấp như vậy thì chúng ta biết nó trở thành tật nguyền rồi. Cho nên là cái người đời ta cũng nói đó, cái tật này bỏ không nổi rồi. Nó không phải bệnh mà nó thành tật. Nói cho rõ hơn đó, cho một cái từ ngữ để mình thấy đó, cái tâm mình cũng bị tật nguyền. Là bởi vì nó đi từ nhiều kiếp cho tới cái kiếp này, nó hiển lộ ra như vậy. Cho mình không có nhận nó ra, và mình cũng không có chú ý đến nó để mình sửa đổi, trong khi nó đích thực là sự tật nguyền. Như vừa rồi sư cô mới coi một cái bài báo, một cái cháu đó nó nhỏ, nó 15 tuổi mà rất là nhỏ con. Người ta nói nó trong tờ báo nói cao có 1 thước 2 thôi và nó nặng có 30 kg thôi. Và khi ta đến ta tiếp xúc nó, ta rất là bất ngờ, bởi vì cái mặt nó rất là non mà nó đã giết người. Và cái nguyên do là nó nằm trong cái gọi là cái tâm tánh của nó rồi. Tức là nhà bà con thì ở chung một dãy đây, mà nó cứ đón cái mấy đứa nhỏ đi học về. Đặc biệt có một cái đứa đó là bà con với nó, là nó cứ đón đường đó lắm. Nó hành hạ cái đứa bé rồi đủ cách đó. Thì có hôm đó nó cũng đánh cái đứa nhỏ nó như thường lệ đó. Thì người ta mới báo cho ba nó, ba cái đứa nhỏ mà bị đánh đó. Thì hai người mới đi tìm mà tìm không ra. Còn cái đứa nhỏ khi nó về nó khóc, nó nói nó bị đánh mấy lần như vậy đó. Thì mẹ nó tới tìm, tìm mới nói thì, nhưng mà cái đứa này nó ương bướng, ương ngạnh mà, cho nên là nó cãi chày cãi cối đủ có mọi thứ. Thì bà này mới rút một cái cây đó đánh vào trong đít đó. Thì xong rồi là bà đi ra. Thì khi bà đi ra đó là nó chạy theo, nó cầm cái kéo, nó đâm đằng sau, nó đâm tới. thì coi như bà ngã ra. Rồi chỉ nói được mấy tiếng thôi là đau quá, chỉ nói vậy thôi thì chết, mang theo một cái bào thai 6 tháng. Cái đó nó là sự tật nguyền ở trong tâm, nó trở thành tật nguyền. Bây giờ nó thích như vậy, nó thích đánh đập người ta, nó thích hành hạ người ta. Cho nên là sư cô cũng thấy có một cái số trường hợp rất là lạ, dù chồng vợ sống với nhau mà nó đánh đập không biết bao nhiêu lần, nó chửi cha mắng mẹ không biết bao nhiêu lần. Một cái người tật nguyền rõ ràng như vậy mà mình vẫn tiếp tục chung sống, không biết tại sao. Cái tật nguyền trong tâm là cái kinh khủng nhất, là cái mà mình nói rằng là 36 trước trong tam thập lục kế dĩ đào di thượng sách, đối với người đó kiểu là bỏ của mà chạy lấy thân, chứ làm sao mà lại đúc đầu trong cái chuồng cọp vậy, mà cho cả một cái suốt đời của mình là nghe cái tiếng gầm rú của cọp rồi nó xé xác mình, rồi cái mình cứ chấp vá lại mà mình ở trong cái chuồng cọp hoài vậy. Cho nên coi chừng chúng ta đang sống với những cái người tật nguyền ở trong tâm, họ không nghe, họ không thay đổi đâu. Và lần trước sư cô cũng có nói rằng đừng ảo ảnh rằng mình có thể cảm hóa bất cứ ai, và đừng ảo ảnh rằng bản thân mình có thể dạy con mình được, không có. Đừng ảo ảnh rằng người thầy có thể dạy được trò, không có, không có chuyện đó. Như vậy tại sao có nền giáo dục? Tại sao có những cái giờ thuyết pháp như thế này? Cho nên quý vị phải nhìn đây, khi mà cái thời Đức Phật, Đức Phật cùng với chư tăng bưng cái bình bát, mà có cái người đó không quen biết gì hết, xa lạ đâu mà ta quỳ xuống, người ta dâng một chút cái thực phẩm vào trong cái bát này. Và như vậy đó là quá duyên, đó là nối một cái nhịp cầu giữa cái thí chủ cúng dường này đến một cái vị xuất gia. Và tại sao là vị này không phải vì thương hại cái người này mà đem cái vật thực tới? Bởi vì người này không có bệnh hoạn, người này không có già nua, và người này không phải là kẻ ăn mày. Người này đi quá duyên bưng cái bình bát. Nhưng tại sao người này đã có vật thực không phải đem cho mà quỳ xuống để dâng lên cúng dường? Là bởi vì trong nhiều đời nhiều kiếp trên con đường tiến hóa tâm linh, người này hiểu rằng đó có những người, người ta chấp nhận không nhà không cửa, chấp nhận không có cái gì để mưu sinh, và chỉ để làm một cái việc duy nhất là trong sạch tâm, đi trên con đường tiến hóa tâm linh. Và trong cái thâm tâm của người này đó, muốn được nối kết với lại những cái người mà cái người đó đó muốn sống cái cuộc đời phạm hạnh, hoặc là đã thành tựu cuộc đời phạm hạnh rồi, thì người này muốn nối kết. Khi như vậy đó, cái lúc mà đặt vào trong cái bát cái phẩm vật để cúng dường đó, và trong cái lòng hết sức là cung kính xúc động đó, thì có nghĩa rằng cái chén của người này đã ngửa ra để chờ rót cái pháp nhũ vào, không biết lúc nào, có thể tại lúc đó, và có thể tại một cái thời điểm nào đó, khi mà những cái quả bất thiện của người này trổ sanh ra, thì cái người này đủ phước duyên để rót cái pháp nhũ đó vào. Cho nên á, giữa cha mẹ với con cái, giữa thầy với trò, nó cũng phải có cái duyên lành đó, nó mới san sẻ được cho nhau. Còn nếu không, không nghe. Quý vị thấy như Ngài Ca Diếp là một vị Phật, thế mà thu nhận một đệ tử. Ngài dạy một cái vị Phật mà dạy thì quý vị thấy là đâu đó nó rất rõ ràng đó. Nhưng mà khi cái tâm trí nó nghe thì nó lại hiểu ngược lại, nó hiểu theo cái sự ngang ngạnh, sự ương bướng của nó. Cho nên khi thầy bưng cái bình bát đi khất thực thì ở nhà nó đập bể hết đồ dùng của thầy. Đập bể xong rồi còn chưa có vừa lòng nữa, nó đốt luôn liêu cách của thầy. Và cái hậu quả là cái người học trò có phước mà trở thành vô phước đó. Có phước là mình là đệ tử của một vị Phật, nhưng mà vô phước ở chỗ đó là cái ngang hạnh, cái ươm bướng này trở thành sự tật nguyền ở trong tâm á, làm cho cái người này đi xuống địa ngục. Cho nên hỏi tại sao một cái vị Phật mà lại không có thể nào mà cảm hóa người học trò mà. Thưa quý vị, không phải có cái duyên lành với nhau. Bên này ngửa cái chén ra thì bên này mới rót xuống được. Cái phước khí của nó đủ thì nó mới nghe được những cái lời phải quấy của mình. Còn nếu không, nó cứ trong đầu, nó cứ ương ảnh, nó cứ cố chấp vào những cái điều đó. Cho nên chúng ta không hảo ảnh. Cái gì nó cũng phải có cái nhân duyên với nhau. Quý vị chắc còn nhớ cái câu chuyện mà sư cô cũng có kể rồi đó, ngài La Hầu La khi mà đi theo Đức Phật về tinh xá thì Đức Phật mới gửi ngài La Hầu La này đó cho ngài Sariputta, tức là ngài Xá Lợi Phất, để mà ngài Xá Lợi Phất chỉ dạy cho ngài La Hầu La tu tập. Rồi khi thầy bưng cái bình bát đi đó, thì trò nhỏ xíu cũng bưng cái bình bát đi sao. Thì người ta thấy có một vị sa môn, cho nên người ta đặt bát hết rồi. Thì đến khi mà đi đó thì mới thấy còn một chú sa di ở sau, thì không có gì đặt bát đó. Cho nên là cứ ngày này cũng đói, ngày sau cũng đói, đói hoài vậy. Thì cái bữa hôm đó là coi như hết cái giờ đi bát rồi, mà trong bát không có cái gì hết, mà ông thầy thì đi trước rồi. Cho nên là cái cậu sa di La Hầu La này đó mới đứng dịnh cái hàng rào đó mà khóc thúc thích thúc thích. Là bởi vì nếu mà đi theo thầy về mà là cái cội cây mà ngồi xuống thọ thực đó, thì trong bát cũng không có cái gì, cho nên là chán nản, không có muốn đi theo nữa, đứng với hàng rào đó khóc. Mà cái hàng rào đó lạ lùng là hàng rào của một cái người đó giàu có, một cái bà đó rất là giàu có, mà cái ghét nhất của bà là ghét mấy người cạo đầu đi tu. Bà nói mấy người đó khỏe mạnh mà ăn bơ làm biếng, cho nên là ăn no rồi cứ bưng cái bình bát đi sinh hoài, bà ghét lắm. Thì khi mà bà thấy một đứa nhỏ cũng cạo đầu, cũng mặc áo tu vậy mà đứng khóc, thì bà là muốn là cái phen này đó là sẽ cho biết rõ mấy cái người lớn đó làm cái gì đứa nhỏ này. Cho nên là bà mới kêu gia nhân của bà đó ra đó, dẫn cái cậu bé này vô. Thì bà hỏi đó, tại sao con khóc? Tại con đi khất thực không có ai cúng dường hết đó, con đói quá cho nên con khóc. Bà nói vậy tại sao đi theo mấy ông đó làm chi hoài, mà người ta bỏ đói vậy mà cũng đi theo. Thì La Hầu La mới nói tại con thích. Bà nói vậy mấy người đó nói cái gì mà đi theo? Thì La Hầu La nói không có nói cái gì hết á. Hỏi tại sao đi theo, ông nào mà lớn nhất ở trong đó? Thì La Hầu La mới nói là Đức Phật, Đức Phật Cồ Đàm. Thì bà hỏi chứ vậy chứ cái ông lớn nhất là ông nói cái gì mỗi ngày mà mấy người này cạo đầu đi theo hết vậy? La Hầu La nó không có biết đâu. Thì bà nói thôi được rồi đó, kể từ ngày mai đó đi theo cái ông thầy đi khất thực á thì đừng có đi nữa, đi ngang đây thì ghé đây, là có bà có đầy đủ cái thức ăn ngon đầy đủ hết á để bà đem ra. Nhưng mà nhớ một điều á, khi mà tới đây thì phải nói cho bà nghe đó, là cái ông lớn đó ông nói cái gì nói cho bà nghe. Thì La Hầu La từ đó mới chú ý đến đó, là coi Phật giảng cái gì, đặng mà sáng mà bưng cái bình bát cái khất thực á tới nhà cái thí chủ này mới nói. Nhưng mà 7 tuổi thành ra là nhớ cái khúc nào nói khúc đó, thì bà nghe bà không hiểu gì hết á. Thì bà mới nói bây giờ cái ông lớn nhất đó là ông giảng mấy cái này đó là giảng ở hồi nào, ở đâu. Thì La Hầu La mới nói, thì bà mới nói với La Hầu La đó, bây giờ dẫn bà tới nghe đi. Mà cái tâm của bà khi mà đến nghe pháp á, là bà muốn rằng nghe để mà vạch trần ra cái chuyện á, mà coi như là tại sao ăn no ở không mà cái bưng cái bát mà đi sinh hoài là một. Cái thứ hai mà dụ con nít đi mà bỏ đói con nít như thế này đó, thì như vậy gọi là tu hành, là tu hành cái gì. Cho nên bà đi đến là để bà làm sáng rõ cái này ra, bà phải làm cho một trận cho rõ ràng cái chuyện này mới được. À, nhưng mà cái phước duyên của bà rất lớn, là khi mà bà vào bà nghe pháp xong là bà nhập vào giọng thánh liền. Thì sau đó nó Chư Tăng mới hỏi chứ, tại sao một cái người có thần thông như Ngài Mục Kiền Liên nó vẫn không cảm hóa được bà? Ngài Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ như vậy không cảm hóa được bà, mà La Hầu La nó nói không có cái câu nào mà cho nó vẹn toàn hết mà tại sao được? Thì Đức Phật nói chuyện quá dễ, tại vì La Hầu La là con tiền kiếp của bà. Cho nên là thấy cái đứa con mình mà nó đứng ở cái hàng rào nó khóc thì ruột gan bà nó lên hết rồi. Cho nên là cái món gì bà cũng có thể là đem cho cái đứa con của mình hết. Và để bảo vệ cái đứa con của mình thì coi mấy người này dụ dỗ ra làm sao. Thì La Hầu La là cái nhịp cầu để dẫn bà tới nghe Phật. Thành ra phải có nhân duyên với nhau. Không có cái nhân duyên không có làm gì được hết. Cho nên mình đừng ảo ảnh, đừng ảo ảnh cảm quá ai hết. Mà cũng đừng ảo ảnh rằng mình có thể giáo dục con mình, mà đừng có ảo ảnh rằng mình là người thầy có thể dạy được trò không. Thì cái chuyện phải làm là mình nên làm. Chuyện dạy dỗ con là chuyện phải làm thì mình nên làm. Cái chuyện giảng pháp là cái chuyện phải làm, mình nên làm. Và đừng bao giờ chờ đợi rằng những cái điều tốt lành mình đem đến là người ta có thể tiếp nhận đúng như cái sự tốt lành của nó. Cái chuyện đó là do cái phước duyên của cái người nghe. Là khi nào cái phước trí của mình đầy đủ đó thì cái tâm của mình đó nó sẽ mềm mại, nó sẽ mềm dẻo, nó dễ uống năng, nó thấy được cái sai và lập tức nó chuyển liền, nó không đợi phải lâu, không đợi phải nói nhiều, và nó tìm cách để nó đẩy những cái quế nhiễm đó ra. Thì cái đó là cái căn lành của nó lớn, nó mới có được cái điều đó. Và nó thấy rõ ràng là cái sự ương bướng, cái sự ương ngạnh trong tâm của mình á, là cái điều tai hại cho chính mình. Còn trong cái pháp Phật thì đó là những cái pháp quế nhiễm. Cái pháp quế nhiễm này đó thì nó kết hợp như vậy đó, là nó kết hợp trong cái si phần nè, si vô tàm vô quý phóng vật. Thì trong cái vô tàm vô quý đó làm cho nó lì ra, nó cố chấp. Và cái phóng vật á làm cho nó tới chứ không lùi, biết là sai nhưng mà tới chứ không lùi. Cái bản chất của những cái pháp bất thiện mà nó thuộc về si đó, nó là như vậy, nó lì ra và nó cương quyết cho bằng được, dẫu sai cũng cứ làm, dẫu chết vẫn cứ làm. Nó thể hiện á, người ta gọi là thể hiện cái anh hùng rơm của nó. Nhưng mà thật sự đứng về mặt tâm thức, nó thể hiện một cái bệnh quá nặng ở trong tâm. Và nếu nó không nhận ra đó thì nó sẽ mang đi trong nhiều kiếp, nó trở thành tật nguyền. Cho nên quý vị thấy tại sao đó những chúng sinh làm người có thể tái sanh làm cọp, làm beo, làm rắn, để cho những cái tật nguyền đó nó hiển lộ ra dưới dạng những cái con thú dữ, những con hung ác vậy. Hãy ai chạm vào cái nó là nó giết liền. Rồi cái ác nghiệp đó nó mới đưa đến sự thoái đọa nữa. Cho nên chỉ có con người đó mới được cái phước lành đó, là có cái trí tuệ về tâm linh đây, để mình còn phân biệt cái thiện, để phân biệt cái ác. Còn cái con thú khi nó đói thì đó là một cái miếng mồi cho nó ăn. Khi chọc nó hung dữ lên thì nó không biết thiện hay ác, nó sẽ tấn công cái đối tượng nào đã kích thích cái sự sân hận của nó là nó giết nè. Cho nên khi mà mình làm con người mà mình không dùng trí tuệ đó để mà mình quan sát những cái cảm xúc tình cảm của mình, những cái tập khí của mình, và mình nó nô lệ trong cái tập khí đó, thì người ta nói người đó đó là theo cái bản năng về thú tánh của mình, nó thiếu sử dụng cái phần trí tuệ bị che lấp, cho nên quán sát không có, quán sát không có trông thấy, không có biện biệt được. Nhưng mà có người đã quan sát, có người đã trông thấy, có người đã biện biệt được, nhưng mà không có thay đổi gì tà kiến, không có thay đổi gì ngã mạn. Một cái điều mà sư cô lặp đi lặp lại trong cái đời sống gia đình á, để cho quý vị càng lúc càng thấm thía hơn. Ví dụ như có những người họ có cái bản chất của gia trưởng, Thì khi họ hà khắc với vợ con của họ, với chồng con của họ, họ biết chứ, họ biết là mình phải dịu dàng hơn, mình phải thông cảm hơn, mình phải tử tế hơn. Nhưng mà họ khư khư giữ lấy cái câu đó, chồng chúa vợ tôi. Và họ khư khư giữ lấy chuyện này đó à, nếu như mình á, thông cảm hơn, mình gần gũi hơn á, nó khinh nhờn mình, cho nên không chấp nhận vậy. Và mình là cha thì không có việc gì để xin lỗi con. Mình là chồng không có việc gì phải xin lỗi vợ. Nhà này mình là người chủ gia đình này, cái gì mình nói ra cũng đều phải đúng hết. Cái đó đó, nó bám vào trong cái tà kiến, bám vào trong ngã mạn, nó trở thành một cái bệnh ở trong tâm. Nó làm cho cái người này đó khó mà thoát ra được. Cho nên là tất cả chúng ta đây đó chưa có thoát được cái đó đâu. Chúng ta không có tật nguyền bởi vì nó không có thường xuyên lộ ra. Nhưng chúng ta có cái bệnh này, chúng ta sẽ coi chờ cái cơ hội khi mà nó đối cảnh, khi mà những cái quả này nó trổ xanh, khi chúng ta tiếp nhận nó, thì những cái phản ứng của chúng ta đối với nó, chúng ta sẽ thấy chúng ta có cái trạng thái ương bướng, có cái trạng thái ương ngạnh, chúng ta có tà kiến, chúng ta có ngã mạn, chúng ta có cố chấp. Hãy nhìn cho ra nè. Là bởi vì cái ngã mạn này đã đắc vào trong cái ba cái tầng thánh đầu rồi đó, chưa hết đâu. Nó phải tới Phật nó mới kết thúc được. Do đó nó chúng ta phải nhìn thấy nó, khám phá ra nó và theo dõi nó. Theo dõi cái tật bệnh này để chúng ta chữa trị, với thời gian chúng ta chữa trị. Chúng ta làm nguội nó đi, làm yếu nó đi. Thì đó là cái con đường tu tập của mình. Còn nếu không đó, chúng ta thuận duyên chừng nào đó thì những cái chứng bệnh này nó theo đó nó tăng lên. Cho nên kèm với cái việc mà chúng ta tu tập lâu năm, chúng ta học với nhiều người giỏi, chúng ta kinh qua nhiều cái chỗ tu tập, thì sư cô cũng có nói nhiều lần rằng coi chừng hai cái bệnh này nó lớn lên. Và tất cả những cái này đó nó hiển lộ cái sự quế nhiễm nhiều trong tâm chúng ta hơn là những cái pháp thiện mà chúng ta đã có duyên lành tiếp xúc với những cái vị thầy giỏi, chúng ta đến những cái trung tâm tu tập nổi tiếng. Và nhớ một điều đó, cái người thầy mà giỏi đó chưa chắc mình đã giỏi, một cái trung tâm nổi tiếng đó cũng chưa chắc là mình cũng nổi tiếng. Nhớ vậy để chúng ta biết rằng là chúng ta đến những cái nơi đó, chúng ta nương tựa vào đó để chúng ta nhìn thấy một cái trạng thái tâm thức của mình, và mình học nơi đó những cái phương pháp để mình chữa trị cái bệnh của mình là chủ yếu. Chứ còn nếu không thì nó theo nhiều con đường mà nó phát khởi cái bệnh tật này ở trong tâm. Một cái điểm thứ tư mà trong cái phần mà nhu tâm nhu thai nhu giếng này đây đó là không thô lỗ, không cứng nhắc. 1, 2, 3, 4 không thô lỗ, không cứng nhắc. Cái thô lỗ là cái sự hiển lộ của cái tâm sân. Thành ra có một cái người đó mới nói thế này: tại sao chồng bà là cái người có cái địa vị cao, có cái học vị cao, đi ra đường là một cái người nhã nhặn, một cái người lịch sự đạo mạo, mà có khi về tới nhà đó nói chuyện với lại vợ đó thì lại là dân tục, thô lỗ có khi dùng cái quả đấm. Tại sao lại có hai cái con người trong một cái con người trí thức như vậy? Thì sư cô mới nói là cái trí thức nó thuộc về những cái kiến thức thế gian để nó làm nên địa vị, làm nên tiếng tâm, nó làm nên danh vọng, nó vẫn là thế gian. Còn cái cục cằn, cái thô lỗ, cái thô tháo đối với người bạn đời của mình đó, nó nằm ở cái chỗ đó là cái trí tuệ tâm linh của người này có phát triển hay không phát triển. Thành ra người trí thức là giỏi giang về những cái kiến thức ở thế gian để mà thành tựu ở thế gian, chứ không phải rằng là cái kiến thức ở thế gian nó có thể đi đôi với trí tuệ về tâm linh, không phải gì. Và khi cái người trí thức làm điều ác thì ác hơn cả một cái người kém trí thức. Quý vị thấy trong tất cả mọi xứ sở, nếu mà không có những người trí thức ác trộm cắp cái của công, lừa đảo chiếm cứ những cái tài sản của dân chúng, thì trên cái quả địa cầu này chắc là không có nơi nào mà đói được nếu mà không có cái bọn kênh kênh quả quả đó. Nó là người trí thức nhưng thiếu cái trí tuệ về tâm linh, nó tạo nên ác nghiệp. Cái gì mình nhìn một con đường đi, một cái cầu, một cái bệnh viện, một cái cấp mà cái nhà giáo hành xử trong trường học để kiếm cái đồng tiền, người thầy thuốc để kiếm cái đồng tiền, tất cả quý vị đã theo dõi tin tức trên toàn thế giới đều thấy rồi. Một cái nước mà người ta nói là có một cái truyền thống tốt đẹp nhất, bởi vì nó có hai cái hệ thống mà quản lý đất nước. Một cái hệ thống thuộc về tình cảm, một cái hệ thống mà nó thuộc về tâm linh, nó quy tụ cái tình cảm và cái tình thương yêu người ta đó, là một cái hệ thống thuộc về vương quyền, và một cái hệ thống thuộc về cái hệ thống mà hành chánh, mà coi như là theo cái hệ thống dân chủ, là nước Anh nó có còn vua và nó có thủ tướng để cai trị đất nước. Và nhà vua thì lo cái gì? Lo chăm sóc cái đời sống dân chúng rất là chu đáo. Nhưng bây giờ người ta đã phát hiện ra cái ngành y tế của nó cũng có ăn cắp ăn trộm ở trong đó, cũng làm cho bại hoại trong đó. Thì như vậy rõ ràng để cho chúng ta thấy rằng những cái bệnh thuộc về tâm này nó không phải là không có mặt nơi người trí thức. Và khi nó có mặt nơi người trí thức thì nó tạo cái ác nghiệp sâu dày hơn là những cái người mà kém hiểu biết. Người trí thức giống như cái người mà có cái lưỡi kiếm trong tay, và khi họ tạo ác nghiệp thì cái lưỡi kiếm này đó là nó bén gót, cho nên là nó chém người ta chết dễ dàng. Còn cái người mà thiếu cái trình độ về văn hóa đó thì họ cũng cầm, nhưng nó chỉ là cái dao cùng có thể làm cho người ta thương tổn một ít người, hoặc một người, hoặc một vài người, nhưng cái lưỡi kiếm thì khủng khiếp lắm. Nó là một cái thứ chất nổ, nó bung ra một cái là nó ảnh hưởng hết cả một cái cộng đồng lớn lao. Và bây giờ thì chúng ta thấy là có những nước ảnh hưởng trên toàn thế giới. Và như vậy đó thì chỉ một cái người mà có ở địa vị cao mà thấp kém về trí tuệ tâm linh thì toàn thế giới sẽ phải lãnh đủ hết. Cho nên chiến tranh có mặt, và khi chiến tranh có mặt thì sự bạo ác có mặt, sự tàn nhẫn có mặt, và chết chóc có mặt. Không có lợi ích cho cái người chết, không có lợi ích cho cái người bị thương tổn, không có chút lợi ích nào. Cho nên là Khi mà chúng ta học Phật Pháp đó, chúng ta hiểu như vậy để mà chúng ta càng hiểu sâu sắc hơn cái mà thế gian này đó là người ta đều hiểu rồi. Đó là người ta nói rằng là cái người có tài phải có đức, tài đức phải đi song song với nhau. Và cái đức đó đối với thế gian đó là cái người đó là cái người có nhân cách làm người. Đối với tâm linh đó là cái người đã đi vào con đường hướng thiện và con đường hướng thượng. Cho nên một người tài giỏi mà thiếu cái đức độ, thiếu cái nhân cách làm người, thì người ta ở vào cái địa vị mà có quyền lực bao nhiêu thì cái ác nghiệp người ta tạo ra lớn bấy nhiêu. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên là khi chúng ta học về cái pháp cục đế và pháp chân đế thì chúng ta hiểu rằng là tất cả những cái pháp chân đế đây nó chi phối cái pháp cục đế, nó là cốt lõi, nó là bản thể của tất cả các pháp. Còn cái pháp tục đế nó là cái hiện tượng thôi. Chúng ta sống trong cái thế gian này, chúng ta cần phải có nhà ở, chúng ta phải cần có cơm ăn, cần có phải áo mặc, thì bệnh chúng ta cần phải có thuốc. Tất cả đó là những cái nhu cầu tối thiểu trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà khi cái người cõi dục đó chịu cực, chịu khổ để có một cái năng lực, và dùng cái năng lực đó đó để mà thành công trong cái đời sống này, thì khi người ta coi cái thành công trong cái đời sống này á là cái điểm cuối cùng của sự thành tựu ở thế gian đó, thì họ sẽ mắc kẹt. Họ đua đó để họ lên đó coi như là cái đỉnh. Ví dụ như mình học giỏi nhất, mình đậu bằng cấp tốt nhất ở một cái trường đại học nổi tiếng nhất, tới đó là cái đỉnh. Bây giờ khi mình ra mình làm việc, mình ở vào cái đỉnh của quyền lực thì nó là tối thượng. Bây giờ gia đình con cái của mình á, tất cả đều đến những cái nơi để mà học hành, để mà tạo dựng nó tốt nhất, thì cái đó là cái đỉnh. Và người ta thấy đó là cái đỉnh, cho nên là tất cả chạy đua theo cái chỗ đó. Người ta bất chấp những cái phương tiện gì để mà đưa đến cái đỉnh đó. Và chúng ta sẽ nhìn cái guồng máy của xã hội con người ở bất cứ một quốc gia nào, nó cũng đi trong cái guồng đó. Nhưng mà có những cá nhân đã ý thức được, và ta chỉ tham gia ở một cái mức độ nào mà cho đủ ăn mặc ở bệnh mà thôi. Và nếu như phải làm những cái điều sái quấy để mà có được những cái thứ đó thì người ta dừng tay lại, người ta không làm. Có những người đó, có những người đó thì xã hội mới có một cái niềm tin, xã hội mới có một cái điểm tựa. Đó là cái điểm tựa về tâm linh. Còn nếu không đó thì người ta thấy cái đó là cái tất cả, và người ta sẽ tạo không biết bao nhiêu điều bất hạnh cho mình để mà luân hồi trong cái thế gian này. Còn nếu như tất cả chúng ta nhìn thấy nó là một cái phương tiện, chúng ta ăn mặc ở bệnh trên cái thế gian này, rồi chúng ta ra đi, tất cả những cái phương tiện chúng ta có được nó chỉ là đồ phụ tùng, chúng ta chỉ mang theo những cái giá trị tâm linh của mình thôi. Thật ra sư cô có nói với quý vị rất là nhiều lần, phải nhận cho ra mình làm cái này không phải vì thương chồng, không phải vì thương vợ, không phải vì thương con, không phải cái đó. Mà mình làm tất cả cho chồng, cho vợ, làm tất cả cho con, chí tình, chí nghĩa với tất cả mọi người đó, là để cho cái pháp thiện của mình được hiển lộ ra. Mình làm cái việc này nỗ lực để thành tựu là một cái phương tiện, nhưng mà qua cái phương tiện đó để nó hiển lộ cái hạnh lành của mình. Khi mình hiểu như vậy thì mình không có đi mua bằng cấp, mình đi thi mình không có quay cớp. Còn nếu không, người ta sẽ quay cớp để đi mua bằng cấp. và ta mua điểm cho con người ta bằng cách là mời cái vị thầy đó tới nhà dạy trước cái bài kiểm tra trước để dần sau nó vô 10 điểm. Nó sẽ học theo cái dối trá, cái ma mị đó. Và để được những cái thứ đó thì người ta mất những giá trị về tâm linh. Nó gọi là cắt những cái mảnh linh hồn của mình bán cho ác quỷ để có được những cái phương tiện của thế gian. Cho nên nhận thức rõ cái điều đó đó thì chúng ta mới nuôi dưỡng được cái tâm thức của mình, nuôi dưỡng được cái huệ mạng của mình. Và khi chúng ta khép lại một cái giai đoạn trong cái đời sống của chúng ta, cái đời sống này nó là một cái dòng sông, nó trôi chảy, nó trôi chảy từ vô lượng kiếp cho bây giờ, và nó đi những cái chặng đường giống như nó đi từ những cái khúc sông. Cái khúc sông này là chỗ sinh, khúc sông này là chỗ tử. Mỗi một cái khúc sông nó là một cái kiếp sống. Chúng ta đi trong từng kiếp sống, nhưng mà mỗi một kiếp sống đóng góp vào trong cái dòng sống của chúng ta. Và trong cái đời sống của chính mình bao gồm có cả sinh tử trong từng kiếp sống. Bởi vì tử đây rồi sinh đây, sinh đây rồi tử đây rồi sinh, nó cứ thế. Và trong khoảng giữa này nó vẫn sinh tử. Những cái mắc xích ở trong cái đời sống nó cứ đi trong cái nhân quả như thế. Chúng ta nhận cho ra cái quy luật này để chi? Thay đổi cái suy nghĩ của mình về đời sống, thay đổi cái suy nghĩ của mình về quan hệ của những người thân yêu trong cái gia đình của chúng ta, trong cái đất nước, trong xã hội của mình, trong cái sự nghiệp công danh của mình, trong cái tài sản của mình, trong tất cả những gì mình có được, mình sẽ có thay đổi. Mình sẽ nhận ra rằng đó, nó là những cái nó có mặt để nó đóng góp vào trong cái đời sống của mình, làm cho mình hiển lộ một cái đời sống tâm linh tốt đẹp, chứ không phải nó là cái điểm dừng của mình. Nó chỉ là một cái bàn đạp, nó là một cái phương tiện, nó chỉ là một cái mảnh đất ở trên đó mình trồng, mình gieo trồng được những cái hạt giống tâm linh tốt đẹp của mình được vươn lên trên cái mảnh đất đó. Nó là nước, nó là ánh sáng, nó là phân, nó là những cái chất mà tưới tắm cho cái đời sống tâm linh của mình. Còn nếu không, chúng ta sẽ mắc cạn lại trong cái đời sống thế gian. Và như vậy đó, mỗi một kiếp sống đó, chúng ta sẽ bám víu nhiều nhất vào cái lúc tử đây, vào cái lúc chết đây, là cái lúc mà cái tâm chúng ta dính mắc lại cái đời sống này. Và cái đó là cái khổ đau, mắc kẹt quá, và không thấy rõ rằng có một sát na tử và có một sát na sanh. Và người ta hành hạ mình khi người ta phải có cái cảm giác chờ chết. Chết có một sát na, và dẫu trước đây kề với một cái sát na này đó, kề với sát na tử này, nó vẫn là sự sống. Hãy sống tích cực, hãy sống đạt quá. Nhưng người ta rối loạn, người ta sợ hãi, người ta đau đớn, người ta hài là không hài lòng, người ta bất mãn, và người ta bị quế nhiễm nơi cái phần này rất nhiều. Và cái đời sống đó, khi chúng ta thất vọng bất cứ cái gì thì nó đều làm cho náo loạn trong cái đời sống nội tâm chúng ta. Và cái kinh khủng nhất á là khi những cái thất bại đó nó sẽ hình thành những cái kinh nghiệm sống. Và cái kinh nghiệm sống đó, có khi nó cực kỳ tai hại cho đời sống tâm linh. Ví dụ như bây giờ một người đàng hoàng tử tế, cư xử tốt, ăn ở có nghĩa có nhân. Thế mà bây giờ bị người ta hãm hại vào cái con đường mà phải tan nát cả gia đình, tài sản cũng mất mát, công dân sự nghiệp không còn gì hết. Thì cái khi đó những cái bức xúc này làm cho người này đó học ra được một cái điều đó, là mình có nên tử tế như vậy không? Mình có nên tin người ta như vậy hay không? Và nếu mình học từ đó ra mà mình nói rằng là không có nên tử tế nữa và không có nên tin người ta nữa, và bây giờ là cái con mắt mình nhìn cái người ta đó, cái gì cũng có thể nghi ngờ được hả? Và mình không tha thứ cho những kẻ đã hãm hại mình, thì cái người này đã rơi xuống. Còn nếu như chúng ta biết đó, cái dòng sống của chúng ta nó trôi chảy mãi, và nơi cái kiếp sống này, nơi cái kiếp sống này mà chúng ta bị dây hãm, bị hãm hại, bị đối xử như vậy đó, nó là cái nhân đã gieo xuống tiền kiếp và bây giờ trổ ở đây. Còn những cái hạt giống mà chúng ta đang gieo trong kiếp này nè, chưa trổ, nó nằm trong cái hoạt động của tất cả những cái tâm động tập này. Khi chúng ta ý thức được ra như vậy thì cái bài học tâm linh của chúng ta sẽ khác. Chúng ta sẽ nhìn ra nó là quả. Và khi nhìn ra nó là quả thì chúng ta sẽ ý thức được một điều, là kể từ khi mình gieo cái hạt giống mà khổ đau đó xuống đó, mình đã hối hận rồi. Cho nên trong kiếp này khi mình sinh ra đó, mình ăn ở rất là tử tế với mọi người, mình sống chí tình chí nghĩa với mọi người, sống chân thật đàng hoàng đúng đắn với mọi người, nhưng mà quả nó vẫn trổ ra. Cho nên phải tiếp tục một bài học tâm linh nữa. Hôm nay nhận cái quả này, nhưng những hạt giống lành vẫn phải gieo xuống nữa. Cho nên bài học tâm linh của chúng ta, khi chúng ta hiểu được nhân quả, chúng ta có một cái nhìn từ một cái tổng thể trong cuộc đời của chúng ta, chứ không phải trong một kiếp sống của chúng ta, thì như vậy chúng ta sẽ đứng trên một cái bệ này để chúng ta có thể quan sát hết cái cuộc đời của chúng ta, chứ chúng ta không nhốt mình vào trong một cái kiếp sống để mà cái nhìn của chúng ta chỉ giới hạn trong một kiếp sống mà thôi. Khi chúng ta nhìn giới hạn như vậy đó, thì chúng ta đó sẽ tạo ra rất nhiều những cái suy nghĩ không tốt cho cái đời sống của chúng ta. Còn chúng ta đã có một cái tầm nhìn hiểu biết rộng rãi về những cái hoạt động nhân quả mà nó trôi chảy trong cái dòng sống của chúng ta, thì chúng ta nhận ra dễ dàng, chúng ta chấp nhận dễ dàng, và cái thiện lành nơi chúng ta vẫn phát sanh. Cái mà chúng ta kinh nghiệm từ trong quá khứ, chúng ta đã hối hận rồi và chúng ta đã trở thành người tốt ngày hôm nay rồi, quả này dẫu trổ sanh đến đâu, chúng ta vẫn trở thành người tốt tiếp tục. Đó là bài học tâm linh tốt đẹp để nối tiếp từ cái kiếp này sang kiếp khác. À, xin mời quý vị nghĩ vậy là chúng ta đã nói về cái khái niệm của sở hữu ngư nguyến, là nó bao gồm có cái sở hữu thuộc về ngư thân và sở hữu ngư tâm. Bây giờ chúng ta nghe trong bộ pháp tụ, bộ pháp tụ có giải thích về cái ngư thân như thế này. Thế nào là nhu thân trong khi ấy? Trong khi ấy pháp là sự nhu duyên, sự mềm mại, trạng thái không thô tướng, trạng thái không ngang ngạnh của thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Đây là nhu thân trong khi ấy. Như vậy trong cái chánh trạng mà về pháp tụ đó, là khi nói về cái nhu thân này đó, thì chú trọng nhiều đến các cái uẩn. Lần trước chúng ta nói cái chữ thân này thì nó bao gồm có cái sắc pháp á. Cái sắc pháp thì trong đó có tứ đại, và nó bao gồm tâm pháp hay là danh pháp. Danh pháp thì trong đó có sở hữu tâm, chú trọng đến vấn đề sở hữu tâm. Sở hữu tâm này nó có ba phần, nó gọi là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Thì chúng ta nhìn đây, cái thọ uẩn đây, thọ đây nằm trong sở hữu thọ, tưởng đây nằm trong sở hữu tưởng, còn hành là 52 cái sở hữu còn lại. Như vậy khi nói thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn, tức là nói đến 52 sở hữu tâm. Như vậy trong chánh tạng chú trọng đến 52 sở hữu tâm, nói đến các cái sở hữu tâm. Và cái đó là nói chung về 52 sở hữu tâm. Nhưng mà cái thực tế đó là khi nói đến thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn này đây đó, thì muốn nói đến các cái sở hữu tâm mà thuộc về pháp thiệt. Còn khi cái danh pháp mà nói đến 52 sở hữu tâm này đó là nói chung. Còn khi mà nói đến cái sở hữu vô nhiến thì nó phải nằm trong cái pháp thiện. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ nhìn đây. Như vậy cái sở hữu tâm mà muốn đề cập đến đó là 25 sở hữu tịnh hảo này và 13 cái sở hữu tịnh tha. Chứ còn cái 14 sở hữu bất thiện này là không tính tới. Thì như vậy trong cái phần mà cái danh pháp này đây đó, là chúng ta tính đến 13 sở hữu tự tha và 25 sở hữu tịnh hảo. Thì như vậy nó gồm tất cả là 38 cái sở hữu mà nó đi theo cái pháp thiện này đây đó, thì nó mới có cái nhu thân. Còn những cái pháp bất thiện này nó không có nhu thân. Tất cả pháp bất thiện không có nhu thân, chỉ có những cái pháp thiện mới có nhu thân mà thôi. Còn sở hữu tự tha khi nó đi theo pháp thiện thì nó sẽ ảnh hưởng, nó chịu được cái ảnh hưởng tốt của nhu thân. Như vậy những cái sở hữu thiện này và 13 sở hữu tự tha này, khi mà nhu thân có mặt thì nó làm cho tất cả những cái sở hữu này nó có một cái đặc điểm chung là nó mềm mại. Chúng ta có thể lấy ví dụ như đây là một cái miếng da khô. Rồi bây giờ đó, miếng da khô nó rất là cứng, chúng ta có khó mà uốn cong nó được, mọi số chúng ta khó mà gấp nó lại được. Thì bây giờ đó mình đổ nước rồi mình ngâm, rồi mình nhúng vào trong dầu, thì mình để một cái khoảng thời gian. Thì như vậy đó, cái nước này nó thấm vô, nó sẽ làm mềm cái miếng da. Cái dầu này nó thấm vô, nó làm cho cái miếng da nó dẻo trở lại. Thì cái nhu thân này đó, nó giống như nước và dầu, nó làm cho cái da khô cứng này đây nè, nó được mềm mại trở lại, thì nó mới có thể uốn cong được, nó mới có thể gấp vào được. Thì cái tâm của mình như vậy, khi cái tâm mình bệnh tật thì nó như một cái miếng da khô cứng. Và khi những cái pháp thiện nó phát sanh lên mà cái sở hữu nhu nhuyến này nó mạnh á, thì những cái pháp thiện này nó là nước, nó là dầu, nó làm cho cái tâm của mình nó được mềm mại lại, được có thể uốn nắn lại. Đó. Thì chúng ta hiểu cái phần trong chánh tạng nói là như thế đó. Bây giờ trong bộ pháp tụ cũng có nói về nhu tâm. Thế nào là nhu tâm trong khi ấy? Trong khi ấy pháp là sự nhu nhuyến, sự mềm mại, trạng thái không thô cứng, trạng thái không ngang ngạnh của thức uẩn. Đây là nhu tâm trong khi ấy. Khi mà chúng ta nói thức uẩn á, mà nói một cách tổng quát á, là chúng ta nói hết 121 tập là nói chữ thức uẩn. Còn nếu mà tách ra giống như trong cái phần mà duyên khởi á, thì nói là vô minh duyên hành, hành duyên thức, hành duyên thức. Thì cái thức này đó nó cũng nói chung, nhưng mà ở đây cái đặc biệt của nó là nó nói đến cái kiết sanh thức, tức là nó nói đến 19 cái thức tái sanh. Đó là cái những cái chữ thức mà chúng ta cần phải ôn lại một chút xíu. Còn cái chữ thức mà dùng ở đây nè, là cái thức uẩn mà dùng cho cái sở hữu mà nhu thân đây đó, thì nó nói chung á, thì cái chữ thức này nó có nghĩa là tất cả các tâm. Nhưng mà nói cụ thể cho cái phần sở hữu nhu giếng này đó, thì chúng ta thấy là chúng ta phải loại trừ ra những cái tâm bất thiện này nè. Những cái tâm bất thiện chúng ta loại trừ ra, và chúng ta có thể sử dụng tất cả những cái tâm thiện đây, từ thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện siêu thế. Thì những cái tâm này nó sẽ có mặt của cái sở hữu vô giếng, nó gọi là thức uẩn. Như vậy là nó có trong dục giới. Trong dục giới đó thì coi như vậy ở đây đó là có 24 đây. 24 thiện sắc giới, ở đây có 15 vô sắc giới, có 12 và siêu thế có 40. Còn cái phần mà 18 tâm vô nhân này đấy, thì nó là những cái tâm quả. Thì những cái tâm này nó vô ký. Thì khi nói chỉ vô ký như vậy đó, thì nó cũng có thể ly với pháp thiện, cho nên là chúng ta cũng có thể tính là 18 tâm vô nhân này theo. Như vậy ở đây là 121, chúng ta sẽ trừ ra 12 cái tâm bất thiện, thì nó còn lại 109. 109 tâm khi mà chúng ta nói về cái thức uẩn ở đây. Vì đó là trong chánh tạng đã nói như thế. Và khi cái tâm mình mà nó được cái sở hữu như viếng nó phát sanh lên á, cái sở hữu như viếng nói chung á, hoặc là cái sinh thân mà nó phát sanh lên á, thì nó làm cho cái tâm của mình á, nó dễ uống nắng. Và trong cái dễ uống nắng này đây đó, thì nó cũng phải có cái trí tuệ trong đó. Còn nếu nó dễ uống nắng mà nó thiếu trí tuệ đó, thì nhiều khi đó là nó không có bền vững. Chút nữa trong cái phần cuối sẽ nói cái này cho quý vị nghe. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ hai của cái bài này. Phần thứ hai là bốn đặc tính của sở hữu nhu giếng, hay là bốn đặc tính của nhu thân và nhu tâm. Bốn đặc tính còn gọi là bốn ý nghĩa. Cái đặc tính thứ nhất là nói về trạng thái của nhu duyên, tức là trạng thái của nhu thân và nhu tâm nói chung. Đó là cái tâm nó được thoát ra khỏi cái sự cứng nhắc, thoát ra khỏi sự cứng nhắc của thân và của tâm. Đó là cái trạng thái của nó. Trạng thái của nhu giếng là nó thoát khỏi cái sự cứng nhắc của thân và sự cứng nhắc của tâm. Và như là trong cái phần khái niệm chúng ta nói đó, là cái sự cứng nhắc của thân và của tâm, cái sự ương ngạnh, ương bướng của nó đó, là do những cái pháp bất thiện như là tà kiến, ngã mạn nó phát sanh lên. Về tà kiến thì chúng ta học rồi, thì trong phần này chỉ lặp lại một vài cái nét về tà kiến thôi, để cho nó gần gũi với cái đời sống chúng ta mà chúng ta dễ nhận ra. Cái thứ nhất là về trong cái tà kiến khi nó phát sanh lên trong tâm của mình á, thì mình thấy cái điều sai lệch mà mình ngỡ là cái điều đó là ngay chính. Ví dụ như đây là cái con đường chánh, nó đi thẳng, và cái con đường tà là nó đi lệch qua một bên. Con đường tà là đi lệch qua bên tà. Khi cái thấy của mình á mà nó đúng cái chánh pháp, nó đúng nơi những cái pháp mà chúng ta có thể biện biệt được, thế nào là pháp chân đế, thế nào là pháp tục đế, thế nào là hiện tượng pháp và thế nào là bản thể pháp, thì khi cái nhìn chúng ta đúng như vậy thì chúng ta gọi nó là chánh kiến. Còn khi chúng ta nhìn lệch cái pháp tục đế mà chúng ta ngỡ là nó là cái pháp chân đế, thì cái đó là chúng ta có cái tà kiến, tức là đi lệch quá hoặc là đi sai. Nhưng mà khi đi lệch đi sai thì cái đi lệch đi sai ai cũng có, nó vẫn diễn ra trong cái đời sống của chúng ta. Khi chúng ta chưa có phải là một vị Phật thì cái chuyện chúng ta đi lệch, chúng ta đi sai là đương nhiên có. Nhưng cái người tà kiến, cái người là trong cái lệch, cái sai của mình như vậy đó mà cứ nghĩ đây là chánh kiến và bám chặt vào đây, không có chịu học hỏi, không có chịu rèn luyện, không có chịu tu tập để nhận ra rằng đó là mình đã đi lệch, không nhận ra cái đó mà coi cái mình đi lệch đây á là cái con đường đúng, thì cái đó nó mới là tà kiến. Chứ còn cái chuyện mình đi sai, chuyện mình đi lệch là ai cũng có. Nhưng mà khi mình bám chặt vào trong đó và mình coi đây là cái chánh kiến và không nhận ra được nó và bám chặt vào, không có nhả ra, cố thủ như vậy, thì cái đó mới trở thành tà kiến. Như quý vị thấy, cái tà kiến nó cũng đưa đến sắc sanh. Ví dụ như mình thấy ở Trung Quốc hồi xưa cho đến bây giờ, hồi xưa trong những năm đói kém á, thì khi cái người mẹ sanh cái đứa con ra mà nó thấy là con gái đó, thì cái nhiệm vụ của người mẹ là bóp mũi cho đến khi đứa nhỏ chết. Người ta không có phá thai, nhưng người ta bóp mũi cho đến chết là tại vì không thể nuôi nó trong cái hoàn cảnh đó. Nhưng nếu nó là đứa con trai thì người ta nuôi. Và cho tới bây giờ thì quý vị thấy cái chế độ mà sanh một đứa con đó thì người ta giết con gái rất nhiều, và ngay ở Việt Nam cũng có. Và khi bên Ấn Độ đó, tôi cũng có cái tà kiến là khi mà sanh ra một đứa con gái thì phải có của hồi môn. Và nếu như vậy là trong gia đình mà có con gái nhiều thì cha mẹ không có làm sao được hết, cho nên cũng giết nó chết bệnh. Tà kiến đưa đến sắc sanh. Và ngay cả đó, trong đạo Phật cũng có tà kiến. Thí dụ như bây giờ người ta quan niệm rằng là cúng dường cho một cái người tăng thì có phước hơn cúng dường cho chư ni, thì cái điều đó là tà kiến. Đạo Phật không có nói như vậy, mà đạo Phật nói cúng dường cho một người có giới hạnh thì có phước hơn là cúng dường cho một sa môn không giới hạnh. Còn mình lại lấy nam với nữ mà mình chen vào đó thì đó là cái tà kiến. Hoặc là không cho người nữ thọ giới tỳ kheo, không cho người nữ lập cái ni đoàn, vậy thì có phải là đã vô hiệu hóa luật tỳ kheo ni không? Vậy có phải là vô hiệu hóa ni đoạn không? Và một cái thực tế rất là đau lòng xảy ra. Cái này nó có liên quan đến những cái chỗ tu thiền ở bên Biên Điện. Một cái sự thật mà mình phải nói ra đó là cái người Việt Nam mình nó đóng góp cho những cái thiền viện ở bên Biên Điện rất nhiều. Nhưng mà khi những người đến tu đó tạo nên tai tiếng cũng rất là nhiều. Và hầu như nó có nơi người ta không muốn nhìn mặt nữa. Và khi mình hiểu sâu xa ra đó, thì đó không phải là những người cư sĩ. Một cái điều đau lòng á là bây giờ người ta muốn ở đó để người ta tu. Nhưng mà cái thiền viện nói rằng đó là bây giờ mình tu 3 tháng, 6 tháng, hoặc 9 tháng mình phải đi ra để mình về cái nơi cái trú xứ của mình á, rồi mình tiếp nhận lại một cái nhịp sống mà thường ngày của mình như cũ đó, để xem bây giờ mình ứng xử ra sao, thì mình mới biết rằng là mình đã rèn luyện cái tâm mình như thế nào. Nhưng mà cái người nữ xuất gia nó không có một cái ni đoàn, ở từng cốc rời rạc như vậy. Mà nếu như bây giờ như quý vị đây mà đến cái chỗ rời rạc đó, quý vị cúng dường cho ai? Quý vị cúng dường cho những người lớn tuổi, cho những người bệnh. Còn mấy người trẻ thì tu sao? Mà cúng dường đầy đủ hết thì mình không có đủ điều kiện. Còn nếu như tất cả 100-200 người này nó là một cái ni đoàn, thì quý vị cúng một lít gạo thì một ni đoàn vẫn hưởng được. Ngày hôm nay nấu cháo vẫn được. Nhưng chờ đâu có cúng được, tại vì mỗi người một cái cốc riêng. Rồi bây giờ như vậy người ta sẽ không có rời cái thiền viện này, mà trở về cái trú xứ, người ta rời thiền viện này, ta đến cái thiền viện khác. Sau khi mãn hạn ở bên đây rồi thì người ta trở về cái thiền viện cũ để tu. Thì những cái vị thiền sư ở đó người ta không muốn tiếp nhận người này, thì người ta nói người này không đích thực đến đây để học cái pháp tu, mà đi tìm một cái chỗ ở mà thôi. Cho nên rất là đau lòng. Nếu có ni đoàn không có chuyện đó. Cái đó có phải là tà kiến không? Trong khi chúng ta học vì diệu pháp thì chúng ta thấy cái gì? Đây là sắc pháp. Người nam người nữ chỉ khác nhau ở sắc tính nam và sắc tính nữ mà thôi. Và cái nghiệp của mỗi người nó sẽ tạo nên cái phẩm chất của những cái sắc pháp này. Chứ đâu có nói gì khác không. Và khi chúng ta tu tập, chúng ta thành tựu ở đâu? Thành tựu ở tâm. Đâu có thành tựu ở sắc pháp. Nó không thành tựu ở sắc pháp, mà nó thành tựu ở tâm. Như vậy tại sao chúng ta mắc kẹt vào trong cái pháp tục đế? Lệch như thế này, bấm vào nó không nhả ra. Nó chỉ là một cái vấn đề ý thức hệ mà nó thuộc về thế gian. Đó là ý thức hệ về phụ hệ và mẫu hệ. Một số cái những cái dân tộc ít người của chúng ta vẫn còn chế độ mẫu hệ. Một người đàn bà có quyền cưới chồng, cưới 2-3 người chồng cũng được, nếu người này có tài sản chia ruộng đất để cho cái người chồng có thể canh tác làm ở đó. Và cái người đàn bà này khi sanh con ra đó thì con là thuộc về cái người đàn bà này. Người đàn bà này có thể cho mấy đứa con ở với người cha nào cũng được. Và tất cả những người đó là bọn trẻ nó đều gọi là cha hết. Nhưng mà cái gốc vẫn là mẹ nó. Rồi cái chế độ phụ hệ nó tăng lên lần thì nó lấn át cái quyền bính. và nó biến cái người phụ nữ thành ra một cái công cụ phụ thuộc vào. Đó là sự bất công trong cái ý thức hệ thuộc về mẫu hệ và thuộc về phụ hệ thôi. Chúng ta phải nhận thức cái điều này rất là rõ ràng. Mình có con đó, mình thấy rõ nè, con gái hay con trai gì cũng vậy, đứa nào nó học được là nó học được, đứa nào nó hiếu hạnh là nó hiếu hạnh, chứ không phải chỉ có con trai mới học giỏi, con trai mới hiếu hạnh, còn con gái không có cái điều đó. Và cái tà kiến này đã làm đau khổ cho biết bao nhiêu thế hệ, nó đưa đến sát sanh. Cho nên chỉ một cái thôi, người ta đi lệch thôi là khổ không biết bao nhiêu trong xã hội. Quý vị mà ở Ấn Độ mỗi ngày quý vị dở một cái tờ báo ra thì luôn luôn có cái tin rằng đó là cái người này bị chồng hành hạ cho đến chết hoặc khi đốt cho đến chết. Là vì lý do là sao? Là vì lý do rằng là khi mà cô này lấy chồng đó với cái của hồi môn này thì ta cảm thấy không thỏa mãn, mặc dù nó đúng giá của nó rồi nhưng mà không thỏa mãn, nó muốn lấy tiền thêm mà bên gia đình nhà gái không cung cấp đủ thì nó hành hạ cho cô này chết để nó cưới vợ khác. Thế thôi, nó đi đến một cái xã hội kinh hoàng. Nó nằm trong một cái hệ thống này và nó đưa đến sự tà dâm nữa, chứ không phải nó đưa đến sát sanh không. Bây giờ nó chia làm 4 giai cấp. 1, 2, 3, 4. Giai cấp 1 chiến sĩ Bà La Môn. Giai cấp này thương gia. Giai cấp này đó là những cái thành phần thợ thuyền. Còn giai cấp này là lao động. Một cái giai cấp thấp nữa là 5 là làm những cái nghề linh tinh, thấp kém nữa. Thì khi một cái người ở cái giai cấp này mà thương cái người ở giai cấp thứ 2 chẳng hạn, thì nếu mà lấy nhau thì cái người giai cấp 1 là lập tức xuống hàng thứ 2. Mà nếu quan hệ với người thứ 3 lập tức xuống hàng thứ 3, nó chỉ có đi xuống không bao giờ có đi được. Thì như vậy đó là sao? Như vậy thì người ta sẽ lập gia đình với cái người cùng cái giai cấp, lập gia đình cùng với người giai cấp. Nhưng cái mối quan hệ giữa hai người này không tách rời được, cho nên bên này vẫn lấy chồng, bên này vẫn lấy vợ trong người có giai cấp này, nhưng mà hai người vẫn tiếp tục mối quan hệ. Tà dâm phải có thôi, nó đưa đến một cái nghịch cảnh như vậy. Cho nên cái tà kiến cực kỳ khủng khiếp. Và chúng ta đã học 62 tà kiến rồi, quý vị cũng hiểu nhiều rồi. Bữa nay chỉ nhắc lại một vài cái điểm chính thôi. Hoặc là mình thấy cái giới hạn mà mình ngỡ rằng nó là cái vô hạn, sự hiểu biết của mình đó, luôn luôn mình phải mở rộng ra. Thường thường đó, người ta nói rằng là khi mà mình đã đầy ắp rồi đó thì là chế cái khác không vô nữa. Người ta nói vậy thì ai cũng hình dung được hết á. Nhưng ở thực tế làm sao mình có thể kiểm nghiệm rằng là cái đầu của mình đã đầy rồi, bây giờ mình chế cái thứ khác không vô? Thì sư cô chỉ cho quý vị một cách để tự kiểm nghiệm mình đây. Ví dụ như mình đi học Phật Pháp chẳng hạn, mình tiếp nhận cái khái niệm 1, 2, 3, 4 này ở trong cái hệ thống Phật giáo A. Bây giờ mình tiếp nhận cái, sau khi một thời gian lâu dài mình tiếp nhận một cái khái niệm Phật giáo ở hệ thống B, thì cái mà nó đông đầy ở chỗ là khi ở bên B này người ta giảng cái gì đó thì mình coi nó có giống bên này không, nó có theo đúng bên này không. Nếu đúng thì chấp nhận, nếu khác phản đối. Đi hiểu cái này chưa? Cái này chính là nó đã đầy trong cái tri thức của mình rồi, nó không tiếp nhận được. Còn cái người mà nó không đầy á, thì khi người ta tiếp nhận cái khái niệm của hệ thống A này, dẫu nhiều bao nhiêu cũng không sao, không đầy được. Mà khi người ta tiếp nhận cái hệ thống B đó, thì người ta sẽ tiếp nhận đầy đủ cái hệ thống B. và người ta làm một cái công tác khoa học á, là người ta sẽ nghiên cứu và người ta sẽ phân tích tìm hiểu để người ta tìm ra những nét tương đồng và những cái nét dị biệt của nó, và bản thân mình thích ứng cái gì, áp dụng cái gì, sử dụng cái gì, thì cái người đó học bao nhiêu, hiểu bao nhiêu cũng không có bị đầy ắp. Còn cái người đầy ắp là cái người nuôi những cái khái niệm này nó trở thành cố định trong tâm, và khi tiếp nhận cái mới đó, giống thì mới chịu, không giống là chống đối, là bỏ, là bài bác, thì cái đó là cái người đã đầy ắp. Một cái cách trắc nghiệm để chúng ta thấy cái tâm của mình, mình không có tiếp nhận được cái mới, mà mình không có tinh thần khoa học, mình không có tiếp nhận một cách khách quan. Còn khi nào chúng ta có cái năng lực tiếp nhận một cách khách quan, tìm hiểu, phân tích, so sánh như tư cách một cái người nghiên cứu, thì chừng đó không có cái gì đầy ắp hết. Chứ mình học bao nhiêu cũng không có đầy ắp. Thì cái đó chúng ta tránh được cái chuyện mà chúng ta rơi vào trong cái tà kiến. Hoặc là nói là cái khi mình làm cái chuyện đó đó, nó là sai, nó là có tội, mà mình nghĩ rằng nó không có tội. Hoặc là cái chuyện đó không có tội mà mình nghĩ rằng mình có tội. Cái chuyện này nói vậy ai cũng hiểu. Nhưng mà khi mà nó đi vào trong cái đời sống lắc nhắc, nhiều khi mình nhận ra, nhìn không ra. Ví dụ như mình lấy một cái ví dụ đơn giản vậy thôi. Đây là cái quan niệm của cha mẹ đối với con cái. Có người nghĩ vậy nè, đời mình đã khổ nhiều rồi, thiếu thốn nhiều rồi, bây giờ cái gì có thể đáp ứng được cho cái lòng mong muốn của con mình á, thì mình làm tối đa. Học cái trường nổi tiếng nhất, quần áo đồ dùng tốt nhất, muốn cái gì được cái đó là thỏa mãn hết tất cả. Bởi vì hồi nhỏ mình không được vậy, thì mình nghĩ rằng là mình đối xử như vậy, mình lo con như mình vậy là hạn nhất rồi, không có thể nào mà hơn được nữa hết. Nhưng mà khi mình làm như vậy đó, mình có nghĩ mình có lệch lạc. Chúng ta nuôi một cái đứa nhỏ, dạy một cái đứa nhỏ đó, không phải để thỏa mãn tất cả những yêu cầu của nó, mà chúng ta nuôi dạy nó để nó trưởng thành. Nó có thể đó tự đứng vững trong cái đời sống của nó. Nó phải làm cái đứa trẻ mà nó trưởng thành. Còn khi chúng ta nuôi dưỡng nó mà chúng ta phụng sự cho tất cả những cái ước muốn đó, thì như vậy chúng ta đang nuôi cái gì nơi nó, mà muốn cái gì được cái đó. Có khi những cái muốn đó không đúng, chúng ta vẫn chịu trưởng. Thậm chí có những người coi cái chuyện mà nó hành hạ mình đó là nó bình thường. Ví dụ như nó muốn cái món đó mà không được á, nó đập đầu nó vô tường, vô vách, hoặc là nó khóc cho đến khi mà nó ói hết trong người nó ra, rồi nó nằm đó là nó xanh lè xanh lét á, thì cha mẹ cái giá gì cũng phải đáp ứng được. Và nó dùng cái tâm sân của nó để mà nó quản lý cha mẹ của nó, là phải cung phụng theo ý muốn của nó. Thì chúng ta vì thương con, vì xót con, vì sợ nó bệnh, cho nên là chúng ta chiều nó. Thì dần dần á, cái này đó là con trâu á, nó mới là quản lý cái người chăn trâu, chứ không phải người chăn trâu đó là quản lý con trâu. Vì nó bất trị, và mình để lại một cái hậu quả là khi nó lớn lên á, khó thích ứng trong đời sống. Và cái người nào vô phước mới lấy cái người đó làm vợ, lấy cái người đó làm chồng. Tại vì không thể nào sống hạnh phúc với một cái con người mà quá dị kỷ, chỉ biết là cha mẹ phải phụng sự cho toàn bộ ước muốn của mình. thì sau này cái người hôn phối đó phải phụng sự như vậy thì người ta mới chấp nhận, không phụng sự ta không chấp nhận. Cho nên mình nuôi dạy con cái nội trong cái quan điểm đó là mình đã thấy là mình có lệch lạc rồi đó. Và mình tưởng rằng như vậy là mình đúng, nhưng thật là mình sai. Mình tưởng như vậy là mình không có lỗi, mình không có tội gì hết á. Thưa quý vị, mình có lỗi và mình có tội. Có tội là sau này đó là con mình nó sẽ không có một cái đời sống gia đình ổn định được, mà làm cho cái người hôn phối sống với nó và con cái của nó sẽ khổ sở về sự ích kỷ của nó. Nó ích kỷ cho tới ngày nó chết nó cũng không nhận ra được sự ích kỷ của nó. Và đó là cái tác hại mình tạo nên một cái tội lỗi cực kỳ lớn lao mà mình không biết. Đó, một cái chuyện nhỏ vậy thôi. Hoặc là quý vị thấy một cái chuyện nhan nhản trong đời sống của mình, ví dụ như mình thấy ngay trong cái thành phố mình nó có những cái con sông nhỏ, thì con sông là mạch máu của đất mà. Thế mà bây giờ đó là sau khi mà coi như cải tạo con sông đó đã được từ cái nước đen mà nó trở thành cái nước nó cũng khá khá rồi đó, thì bây giờ nó bập bềnh trên đó là những cái túi rác. Hoặc là đi ngang cái chỗ thăm lương đó, nghe cái mùi của nó nực nồng lên, thì người ta nghĩ rằng cái đó là bình thường thôi, tại vì nước cống hay là nước trong mấy cái công ty mà nó sản xuất thì nó cứ xả ra một cách thoải mái thôi. Cấm thì cấm, nhưng mà thả thì thả, đâu có tội lỗi gì trong cái chuyện đó. Thưa quý vị, cực kỳ tội lỗi. Nó làm cho tất cả những cái sinh vật ở trong cái nguồn nước đó nó chết hết. Đó là một cái nghiệp sát cực nặng. Và hai nữa, khi cái mùi nó bốc lên nó ảnh hưởng tới sức khỏe toàn thể một cái vùng đó, thì về sau cái quả trổ xâm á, mình sinh ra mình ương yếu không biết bao nhiêu kiếp, bệnh hoạn không biết bao nhiêu kiếp, chịu nổi không? Rồi chưa kể người ta uống nhầm những cái nước đó bệnh hoạn. Mà còn khi nó đem lên đó tưới rau tưới cây đó, nó nhiễm vào trong đó, nó bệnh hoạn thì sao? Hoặc là những nơi làm nương rẫy người ta đều xịt thuốc xịt cỏ và chất dioxin. Và mình có biết rằng là khi nó trôi chảy xuống những dòng sông, những cái dòng suối đó, thì những cái con bò mà nó có thai, những con ngựa nó có thai, nó uống cái nước đó là nó bị quái thai hoặc nó xảo thai không? Là những chuyện mình thấy là đơn giản, coi như không có tội lỗi gì mà cực kỳ tội lỗi. Rác thì cứ quăng xuống dưới cái dòng nước đó mặc kệ, quăng ra ngoài đường mặc kệ. Nhưng mà khi người ta trợt một cái vỏ chuối đó, trợt một cái vỏ dừa đó mà người ta lăn cái xe ra người ta chết á, thì không có ai bắt cái người đó, nhưng mà đứng về mặt tâm linh là mình lãnh trọn cái phần đó, không có chạy đi đâu. Cho nên có những cái mình ngỡ rằng mình không có bị gì hết, nhưng mà bị rất nặng. Còn nhiều thứ trong cái đời sống nữa quý vị sẽ chiêm nghiệm ra để thấy. Thấy để làm gì? Để mình không phạm gì. Cho nên nhiều khi mình tạo tội mà mình không biết. Do đó mình học giáo pháp, mình suy gẫm, mình thấy trong cái đời sống của chính mình, cứ nhìn vào trong cái đời sống của chính mình, những cái gì nhỏ nhặt nhất mình cảm thấy không đúng, sửa liền, không để cho nó trở thành trầm trọng. Hoặc là nói về cái giáo pháp đó, thì trong cái tà kiến có nói rằng điều không nghi ngờ lại làm thành trở thành nghi ngờ. Ví dụ như có nhiều người không có cái niềm tin với cái ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tăng, nhân dân không có cái niềm tin. Người ta không có niềm tin là bởi vì người ta nghĩ rằng đây là một tôn giáo, và người ta không có dành cái sự mà coi như là tìm hiểu của mình, dành cái thời gian cho mình để mà mình đến với đạo Phật như một cái người đi nghiên cứu những cái hệ thống, mà cái hệ thống khám phá về chân lý tâm linh. Cho nên mình thiếu cái ân đức Phật. Mình coi Phật chính là một cái vị nào đó, hay là cho nói kỳ cùng thì Đức Thích Ca, thì không biết Đức Thích Ca có thật không, giáo pháp có đúng với sự thật không, chuyện đó không thành vấn đề. Nếu chúng ta hiểu rằng cái chữ Phật có nghĩa là trí tuệ, và cái giáo pháp là để hiển lộ những cái công thức mà tạo nên cái trí tuệ đó. Và nếu chúng ta hiểu một vấn đề giữa cái tư cách của một cái người nghiên cứu về chân lý tâm linh, thì chúng ta tìm đến, thì khi chúng ta tìm đến và chúng ta thấy rõ rồi đó, thì chúng ta sẽ có một cái đức tin và có một cái niềm tin tín để lợi ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, và chúng ta quy ngưỡng về nơi Tam Bảo, bởi vì đây là chân lý, đây không phải là tôn giáo. Cho nên là khi mình thiếu phước thì mình không có tìm hiểu, mình không có nghiên cứu, mình chỉ nhìn một vài cái khía cạnh rồi mình đi đến cái sự kết luận, mà cái kết luận nó đem đến cái sự tổn phước cho mình nhiều đời nhiều kiếp. Bởi vì khi mình khám phá được một chân lý thì cái chân lý đó đem lại cái lợi ích về tâm linh của mình cực kỳ lớn lao. Còn nếu mình không biết đến cái chân lý thì chân lý vẫn hoạt động, nó vẫn hoạt động trong cái quy luật của nó. Còn mình không biết thì cái đó là cái sự tổn hại, cái sự mà mất mát, cái sự thua thiệt của chính mình. Còn mình không tìm hiểu mà mình kết luận thì cái đó là cái lời kết luận để chỉ làm cái tai hại cho mình. Bởi vì đó mà kết luận hồ đồ, nó có hại cho bản thân mình trước tiên. Còn mình gieo những cái đó cho người ta cũng có cái hồ đồ như mình á, thì cái nhân quả của mình không phải chỉ riêng mình á, là chịu cái việc mà ta gọi là đi vòng vòng trong cái tà kiến đó, mà còn á là phải gánh cái phần mà mình đưa người ta đi vào cái phần vòng vòng trong cái tà kiến đó nữa. Trong cái bài kinh mà về tâm hoang vu đó, cái bài kinh số 16 đó, thì có nói rằng là có 5 cái điểm mà về thuộc về tâm hoang vu, thì trong đó có cái nghi ngờ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, có cái nghi ngờ và không có tịnh tính đối với các cái học pháp, và có cái sự phẫn nộ đối với việc đồng phạm hạnh. Và như vậy thì trong bài kinh này cũng có nói rằng là nếu như thiếu sự tu tập về cái trí tuệ văn tư tu thì mình khó mà thoát ra khỏi 5 cái tâm cứng rắn, hay còn gọi là 5 cái tâm hoang vu. Này là cái tâm mà nó gọi là quan giả, nó không có được rèn luyện, nó không được tu tập, nó không được uốn nắn, nó không được hướng dẫn để nó biết đi cái con đường đúng đắn của nó, mà nó từ bỏ cái sự sai lạc của nó. Đó là cái bài kinh tâm hoang vu, bài kinh số 15 ở trong cái phần của cái bài kinh mà nó thuộc về là kinh Trung Bộ đây. Rồi bây giờ trong cái bộ kinh mà Tăng Chi, trong cái phẩm Hai Chi, trong cái phần tranh tụng đó, thì có nói thế này là cái khi mà ở trong cái tăng đoàn đó có một cái vị sa môn đó phạm lỗi, rồi một cái vị sa môn khác đó mới thấy cái lỗi của vị sa môn này thì mới nói cho cái vị sa môn này biết. Nhưng mà khi cái người mà phạm lỗi đó mà người ta thấy để chỉ ra cái lỗi của mình đó, thì người này đó là không chấp nhận, không nghe và cãi trở lại. Còn cái người mà chỉ lỗi đó, thấy cái người này không nghe đó, thì là tức giận, rồi nói những cái lời mà người này không có hoan hỷ. Thành ra hai bên á là nó sẽ đi đến cái chỗ mà coi như mâu thuẫn và tranh chấp nhau hoài. Thì như vậy đó, cả hai người đó đều đối xử với nhau bằng cái tâm bệnh, tức là cái tâm cứng rắn. Hai bên không có sự nhu nhuyễn, cho nên nó không có chấm dứt cái sự xung đột, cái sự tranh cãi này. Thì trong cái bài kinh này Đức Phật dạy đó, là cái người mà phạm lỗi á, mà bị buộc tội đó, thì khi người ta buộc tội mình thì mình phải có cái quan sát lại, xem xét lại à, coi có phải đây là cái lỗi của mình hay không. Mà nếu mình á, chấp nhận đây là cái lỗi của mình á, thì cái lời mà người ta đóng góp ý kiến của mình, hoặc người ta chỉ trích mình, người ta chê bai mình đó, thì mình phải tiếp nhận nó để mình sửa đổi, mình tùy thuận theo mà mình sửa đổi, thì cái chuyện tranh cãi nó sẽ chấm dứt. Còn cái người mà buộc tội người khác đó, mà người ta không nghe đó, mà tạo nên sự xung đột đó, thì mình cũng phải xem xét lại. Xem xét lại đó là mình buộc lỗi người ta à, là mình thấy cái lỗi đó mà mình nói những cái điều mà người ta nghe, người ta không quan hỷ, thì bây giờ mình có nên tiếp tục được hay không. Thì bây giờ sư cô đọc cái phần chi tiết của cái bài này, để đây là một cái phần mà trong kinh điển á, dạy cho chúng ta hòa giải ở trong cái tâm mình, cũng như hòa giải trong cái chuyện mà chúng ta muốn giúp đỡ, muốn giáo hóa cho người khác mà không có thành tựu được, thì chúng ta phải làm như thế nào. À, quý vị nghe cái đoạn này. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo phạm tội và tỳ kheo buộc tội? Khéo tự quán sát lấy mình. Ở đây này các tỳ kheo phạm tội quán sát như sau: ta phạm một tội bất thiện về thân, tỳ kheo ấy đã thấy ta phạm tội bất thiện về thân. Nếu ta không phạm tội bất thiện về thân, tỳ kheo ấy sẽ không thấy ta phạm tội bất thiện về thân. Do vì ta có phạm một tội bất thiện về thân, do vậy tỳ kheo ấy thấy ta có phạm tội bất thiện về thân. Thấy ta có phạm tội bất thiện về thân, vị tỳ kheo ấy không được hoan hỷ. Vì không hoan hỷ, tỳ kheo ấy nói với ta lời không hoan hỷ. Vì ta bị tỳ kheo ấy nói lời không hoan hỷ, nên ta không hoan hỷ. Do ta không hoan hỷ, ta nói cho các người khác biết. Như vậy, ở đây tội đã phạm, chinh phục ta. Như trường hợp người phải trả thuế hàng hóa của mình. Như vậy này các tỳ kheo, là tỳ kheo phạm tội, khéo tự mình quan sát lấy mình. Còn nếu không á, nó bị ám ảnh về những cái lỗi mình đã tạo ra, và bây giờ những cái đó đó là nó khống chế trong cái tâm của mình, cho nên mình bực bội hoài về những cái điều mà người ta đã không có quan hỷ với cái mà mình đã phạm lỗi lầm. Và bây giờ cái phần kế tiếp đây là nói về cái người buộc tội. Và thế nào này các tỳ kheo buộc tội, khéo tự mình quan sát lấy mình. Ở đây này các tỳ kheo buộc tội quan sát như sau: tỳ kheo phạm một tội bất thiện về thân, ta đã thấy tỳ kheo ấy phạm một tội bất thiện về thân. Nếu tỳ kheo này không phạm tội bất thiện về thân, thời ta đã không thấy tỳ kheo ấy phạm tội bất thiện về thân. Do vì tỳ kheo này có phạm một tội bất thiện về thân, do vậy ta thấy tỳ kheo này phạm tội bất thiện về thân. Và sau khi thấy tỳ kheo này phạm tội bất thiện về thân, ta không hoan hỷ. Do ta không hoan hỷ, ta nói cho tỳ kheo này biết bằng những lời không hoan hỷ. Vì tỳ kheo này bị ta nói lời không hoan hỷ, nên không hoan hỷ. Vì không hoan hỷ, vị đã nói cho các người khác biết. Như vậy ở đây, tội đã phạm, đã chinh phục ta. Như trường hợp người phải trả thuế hàng hóa của mình, như vậy tỳ kheo buộc tội, tự mình quán sát lấy mình. Như vậy cái người bị phạm tội và cái người nói lên cái tội của người khác, Nếu không tự quan sát trở lại sau khi mà cái sự nối kết này đó nó tạo nên cái sự bức xúc cho cả hai bên, mà mỗi bên không tự quan sát lại được á, thì cái tội mà nó có mặt đó, cái tội cái người mà đã gây ra cái tội có mặt đó, nó là chinh phục cái người phạm tội và nó chinh phục cả cái người bị phạm tội. Vì hai cái đề tài này đó, nó làm cho cái người phạm tội bị bức xúc, mà cái người không phạm tội, cái người buộc tội kẻ khác cũng bức xúc. Và bây giờ đây thì cái phần này đây là trong cái bài kinh này Đức Phật dạy chung đây: trong bất cứ sự tranh tụng tranh chấp nào, này các tỳ kheo phạm tội và tỳ kheo buộc tội, không tự mình khéo quan sát lấy mình, thời tranh tụng ấy được chờ đợi là sẽ đưa đến kéo dài, gai gắt, ác liệt, và các tỳ kheo sẽ sống không được an lạc. Và trong bất cứ cuộc tranh tụng nào, tranh chấp nào, này các tỳ kheo phạm tội và tỳ kheo buộc tội, có tự mình khéo quan sát lấy mình, thời tranh tụng ấy, này các tỳ kheo, được chờ đợi là không đưa đến kéo dài, gai gắt, ác liệt, và các tỳ kheo sẽ được sống trong an lạc. Như vậy đây là Đức Phật dạy cho các cái vị tỳ kheo trong tăng đoàn, nhưng mà tất cả chúng ta đây đều có thể áp dụng cho trong cái đời sống gia đình của mình, hoặc là trong mối quan hệ xã hội, nhất là trong gia đình. Tại sao nhất trong gia đình? Là bởi vì thường đó, là trong cái gia đình đó, là cái thành viên trong gia đình đó thì hầu hết thành viên nào cũng muốn là xây dựng một cái tổ ấm cả. Nhưng nó chỉ khác nhau có một chút thế này đó, là cái người nào muốn mạnh nhất, và cái người nào có cái năng lực mạnh nhất, thì người đó lại muốn chi phối những người khác để mà cùng chung một cái hướng với mình đó, để mà xây dựng một cái tổ ấm. Nhưng mà những cái cảm xúc tình cảm mà nơi mỗi cảm thọ của mỗi người đó nó khác nhau, nó cũng giống như cái khẩu vị trong ăn uống vậy. Người vợ đứng trong cái bếp muốn nấu những cái thức ăn ngon cho cha mẹ con cái rồi chồng ăn, nhưng mà đâu phải đó, cái đó là ai cũng thích hợp cả đâu. Cho nên cái thực đơn này phải có tham khảo ý kiến của cha mẹ, tham khảo ý kiến của chồng, tham khảo ý kiến của con, thì mai ra nó tương đối, nó mới là dung hòa được trong cái bữa ăn. Còn nếu như mình tự định đoạt cái thức ăn này cho cha mẹ, tự định đoạt cái thức ăn này cho chồng, tự định đoạt cái thức ăn này cho con, thì đôi khi mình sẽ rất là buồn. Tại vì mình nấu lên rồi thì người ta có người ngó qua rồi không gấp, có người gấp rồi thì làm thinh không nói nữa, và cái món đó là ế phải dọn xuống, rồi mình phục vụ hoài nó cũng không có được. Thì như vậy đó, là mình phải có cái sự quán chiếu trở lại, hoặc là trong gia đình của mình có cái sự xung đột. Xung đột là bởi vì sao? Bởi vì mình muốn cái người đó như ý mình mà nó không được. Nếu mà có những cái lỗi lầm lớn á, thì không nói làm gì. Ví dụ người này cờ bạc, hoặc là đàn bà mà không có lo trong gia đình, chỉ là ham đi chơi ở ngoài đường, ngoài phố, cặp kè, cặp bạn thôi, thì cái gia đình nó tung lên hết, không còn gì hết. Thì những cái chuyện lớn đó thì nó dễ dàng rồi, những cái chuyện đó là thấy rõ rồi, biết rõ rồi, sửa đổi là được hay là không sửa đổi là được thì cũng biết rồi. Nhưng mà có những cái chuyện rất là nhỏ nhặt, nó cũng hình thành nên một cái mà nó cứ rai rất hoài. Chẳng hạn như một người rất là ngăn nắp, rồi cái người nó không ngăn nắp, có bao nhiêu đó thôi thì nó cũng làm nên cái sự bực bội. Mình muốn cái đôi dép để cho nó đúng cái chỗ này, cái áo cái treo đúng cái chỗ đây, tắm rồi cái dẹp thế này, mà cái điệp khúc đó là không bao giờ thay đổi thì nó cũng bực bội. Mà bây giờ cãi nhau hoài sao? Cho nên phải áp dụng. Mà không phải một người áp dụng, mà phải hai người áp dụng. một người có lỗi và một cái người muốn người khác sửa cái lỗi đó thì cả hai cũng phải quán chiếu, thì cái này nó mới ngừng lại. Cho nên là trong cái quán chiếu đó, mà nếu mình quán chiếu được cái người đó người ta lỗi không được á, thì thôi mình đổi đi. Bây giờ người ta vốn đã không ngăn nắp rồi, mà mình thì ngăn nắp. Mà bây giờ mình làm cách gì người ta cũng không ngăn nắp, thì bây giờ mình thay đổi đi. Là mình, ta để tầm bậy, mình để lại cho đúng, cho nó mát lòng của mình. Đừng có trách người ta. Còn nếu người ta để không đúng, mình để lại cho đúng, mà mình cứ trách người ta hoài, mình nổi nóng lên hoài, thì mình phải tự quan sát lại mình. Để tốt hơn đừng giúp. Mà để giúp giúp thì phải vui vẻ, và phải chấp nhận giúp như vậy suốt đời. Nếu quý vị nào có con nhỏ thì biết, nó chơi đồ chơi xong nó quăng tùm lum đó, thì phải dẹp. Mình phải hết sức là kiên nhẫn với nó, thì nó mới biết xếp đồ chơi vô. Mình phải ngồi đó xếp với nó, mình nhắc đi nhắc lại, dạy hoài dạy hoài dạy hoài, thì may ra 10 phần nó còn được cái 2-3 phần. Còn không, lớn lên nó vẫn dục chạc như vậy. Cái đó là nó mang đi từ tiền kiếp mà. Cho nên là bây giờ đâu có dễ. Phải uống nắng nữa. Chứ cô nghe hai bà nói chuyện với nhau. Bà kia bà nói chứ, sao bà có phước như vậy? Ông chồng mà bà là ông đi về ông còn phụ bà cái này cái nọ, mà thấy ông làm mà ông hỏi bà rất là dễ thương. Anh làm cái này được không em? Anh phụ cái này được hay không? Sao mà bà hay quá vậy? Bà nói hay cái gì? Dạy 30 mấy năm cho tới giờ mới được hưởng có chút xíu đó. Và cái này là cái hậu quả của các cái bà mẹ chồng. Không có dạy cho con trai đó là coi như là ấy, mình có ăn mặc ở thì mình phải biết làm sao. Bởi vì các bà mẹ đó đã làm hết ráo rồi. Bây giờ cái hậu quả là con dâu phải gánh. Cho nên mới nói là tôi dạy không 30 mấy năm mới hưởng được chút xíu. Bây giờ cũng hết giờ rồi, thôi chúng ta tạm ngưng ở đây. Hôm nay pháp của hội chúng thính pháp đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự ở ngôi chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm chư binh chư dông chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này, cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí về di diệu pháp, phước của hội chúng thính pháp đến cho toàn thể cửu quyền được thờ trong chùa Giác Lâm này, đến cửu quyền của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người vì vô minh mà hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Cũng xin hồi hướng phước này để cầu siêu cho hương linh của bà Nguyễn Thị Sáng, Lâm Chung ngày 8 tháng 2 âm lịch năm Giáp Ngọ, hưởng thọ 31 tuổi, cầu cho bà được siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí vị di diệu pháp, phước của hội chúng thính pháp, phước của toàn thể Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng đến cho tất cả chư vị cùng với chư vị và gia quyến của chư vị đều được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thu lành thai.